Nắng cực to, bát lái, tháng sáu đang hè nắng cực to. Bên hoa phượng vĩ rủ màu nho, lò tôn kẹp thịt chiều hàng chó. Trái gió mưa rầm sáng bánh cho, mực nướng lọ cồn phai sắc đỏ. Đếm đeo quẩy gánh chiếu thân gò, mưu sinh giải ngắm bầy em nhỏ. Đáo ở phương neo thoát phận cò.